Chiến thần biến, chương 613, lại mưu vĩnh hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Nguyên Linh nhìn qua lỗ đen, nhẹ giọng thở dài lấy. Người năm đó chờ đợi ở chỗ này, mãi cho đến các ngươi ma tộc người xâm nhập xuyên qua lỗ đen, xuất hiện ở bên cạnh, ngươi theo chân bọn họ bạo phát chiến đấu kịch liệt, ngươi đã thương nặng cái kia chủng tộc cho nên về sau đi theo nguyên tố đại kiếp nạn vào nhà cướp của cái kia bầy bọn cướp mới có thể yếu như vậy, quân hòa chi vương. Nhưng các loại nhân quả dây dưa cùng một chỗ, ngươi trọng thương cái kia chủng tộc đồng thời, bản thân cũng vẫn lạc chuyển thế đã đến thần giới, đã trở thành thần giới tiếng tăm lừng lẫy chiến thần, hơn nữa tại một cái kỷ nguyên trước lần nữa tao ngộ cái kia đi theo nguyên tố đại kiếp nạn bên cạnh ăn cướp chủng tộc. Ngươi vốn có cơ hội đào tẩu đấy, nhưng sâu trong linh hồn lạc ấn, cho ngươi đối với cái kia chủng tộc thống hận đã đến cực hạn, cho nên, ngươi buông tha cho chạy trốn, lại một lần nữa lấy cái chết đến trọng thương cái kia chủng tộc. Nguyên Linh nói xong, trong mắt không khỏi chảy xuống nước mắt đến, lẩm bẩm nói. Ta là có lẽ yêu ngươi, cần phải hận ngươi, của ta thúc thúc. Trong trí nhớ cái kia hết thảy, tuy nhiên vô cùng rõ ràng, nhưng lại phảng phất khoảng cách hắn cực kỳ xa xôi, giống như là một người khác câu chuyện, bị sinh sinh nhét vào trong đầu của hắn, sách khác hữu đang xem. Cho nên đối với vị kia đã bị giấu kín đả thương nặng cha mình, rồi sau đó tại dài dòng buồn chán trong năm tháng phục vụ quên mình đến chuộc tội thúc thúc, hắn thật sự rất khó hận được lên. Đương nhiên, hắn vô cùng rõ ràng, trong trí nhớ cái vị kia cô gái tuyệt sắc mẹ của hắn, đối với chính mình thúc thúc thế nhưng mà hận thấu xương đấy. Nhưng vấn đề là, mẹ của hắn đi đâu rồi? Hắn cái kia chút ít tộc nhân, đi đâu rồi? Nguyên Linh không tin mẫu thân cùng những cái kia tộc nhân sẽ bị tuế nguyệt cho giết chết tựa như chính hắn đồng dạng, hắn trí nhớ không có thức tỉnh trước khi trong trí nhớ, hắn là một đứa cô nhi, ngoại trừ tên của mình bên ngoài cái gì cũng không biết bị một đôi không có nhi nữ lão phu phụ cho thu dưỡng. Vậy đối với lão phu phụ rất hiền lành, lão đầu có đại đế cảnh giới không tầm thường thực lực cho nên Nguyên Linh theo bị bắt dưỡng vào cái ngày đó lên, mà bắt đầu tu luyện của hắn kiếp sống. Vô dụng bao nhiêu năm, Nguyên Linh thực lực tựu đã vượt qua dưỡng phụ, sau đó một người rời nhà lưu lạc thế giới. Vĩnh Hằng Chi địa 99 tòa thành, không sai biệt lắm đã lưu lại qua Nguyên Linh dấu chân. Đường hắn trưởng thành là bất hủ thần hoàng cảnh giới cường giả lúc quyết định về nhà. Cấp dưỡng phụ dưỡng mẫu một kinh hỉ. Chẳng qua là khi hắn lòng tràn đầy vui mừng về đến cố hương về sau, nhìn thấy đấy, nhưng lại tường đổ toàn bộ thôn mọi người bị giết. Một cái người sống đã không có lưu lại, hắn cha mẹ nuôi cái chết thảm nhất, dưỡng phụ bị người chặt đứt tứ chi, lại mở ngực bể bụng, ngũ tạng lục phủ chảy đầy đất chết không nhắm mắt. Dưỡng mẫu bị người lột sạch trọn thiên đèn, Nguyên Linh thiếu chút nữa trực tiếp điên mất vô cùng thống hận chính mình, nếu như mình ở nhà lời mà nói, lại làm sao có thể lại để cho cha mẹ nuôi tao ngộ như thế tai họa bất ngờ. Rất hiển nhiên, đây là cha mẹ nuôi cừu gia làm, nói cách khác giết tựu là, nam minh mưa gió toàn bộ phương đọc. Làm gì như thế cha tấn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Nguyên Linh cho tới bây giờ sẽ không nghe cha mẹ nuôi đã từng nói qua bọn hắn có cừu oán gia sự tình, trong lúc nhất thời căn bản không biết phải như thế nào tìm kiếm cừu gia. Tại an táng cha mẹ nuôi cùng cái thôn kia thượng người về sau. Nguyên Linh đã bắt đầu đường báo thù, hắn dùng hơn 30 năm thời gian, một chút ngạnh xanh xanh truy xét đến tung tích của đối phương, hơn nữa thăm dò đối phương chi tiết. Đó là một cái có chí tôn tọa trấn cổ lão gia tộc tại Vĩnh Hằng Chi địa đệ nhất trong thành cũng coi là hào phú đại tộc rồi. Cũng chính là tại lúc kia, Nguyên Linh kết bạn Quảng Càng trưởng ấn cùng với Vĩnh Hằng Chi chủ, lúc kia Vĩnh Hằng Chi chủ còn không phải Vĩnh Hằng Chi chủ, đồng dạng là một cái nhiệt huyết người trẻ tuổi cùng Nguyên Linh mới quen đã thân. Phi thường hợp ý tại nghe nói Nguyên Linh sự tình về sau. Chủ động đưa ra phải giúp Nguyên Linh báo thù, khi đó Vĩnh Hằng Chi chủ, một thân thực lực đã đạt tới chí tôn đỉnh phong. Mấy cái nhiệt huyết người trẻ tuổi, vọt tới cái kia chí tôn gia tộc đem gia tộc kia sở hữu tất cả có chiến lực người toàn bộ giết đến cuối cùng, cái kia chí tôn cảnh giới lão tổ tông đưa ra, bị Vĩnh Hằng Chi chủ một chiêu đánh bại về sau, giao cho Nguyên Linh giết chết. Vị kia đáng thương chí tôn cảnh giới cường giả, đến chết cũng không biết chuyện này nguyên nhân gây ra, chỉ là bởi vì trong gia tộc một tên bại hoại cặn bã, năm đó ưa thích Nguyên Linh dưỡng mẫu, không có truy cầu thành công liền vì ái sinh hận, tại một lần ngẫu nhiên cơ hội, gặp phải Nguyên Linh cha mẹ nuôi, liền tàn sát cái thôn kia. Loại chuyện này, đừng nói gia tộc kia chí tôn lão tổ tông không biết, cho dù biết rõ, cũng sẽ không để ở trong lòng. Đây là một cái thực lực vi tôn thế giới, nắm đấm của ai càng lớn, ai tựu đại biểu cho đạo lý cùng pháp. Hiển nhiên, khi bọn hắn chỗ tòa thành kia cái này chí tôn gia tộc cho dù không có thể đại biểu toàn bộ đạo lý cùng pháp nhưng ít ra có thể đại biểu một bộ phận lớn. Tại hắn xem ra, bất quá là tàn sát một cái thôn mà thôi, dùng được lấy lớn như vậy phản ứng sao? nhưng ở nguyên linh tâm ở bên trong, nhưng lại thương yêu nhất hắn cha mẹ nuôi chết rồi, trên thế giới không? Nữa người như vậy sủng ái hắn rồi, cũng là theo cái kia về sau, nguyên linh mới bắt đầu đi theo vĩnh hằng chi chủ lưu lạc thiên hạ. Hơn nữa vì vĩnh hằng chi chủ trở thành toàn bộ vĩnh hằng chi địa chúa tể giả, lập được công lao hãn mã. Hôm nay nhớ lại tựa như hôm qua từng màn vẫn còn tại trước mắt nhưng lại đã sớm người và vật không còn. Thực tế nguyên linh tại nghĩ thông suốt vĩnh hằng chi chủ rất có thể là mình trong trí nhớ vị kia thân thúc thúc truyền thế về sau, càng là có loại tránh khỏi số mệnh cảm giác. Các ngươi ma tộc cuối cùng nhất hay là đuổi đi theo, có lẽ mẫu thân cùng những cái kia các tộc nhân, là đi tìm những người kia đi. Nguyên linh nhẹ nói lấy, sau đó lại lẩm bẩm, đằng phi, vô luận ngươi có phải là của ta hay không thúc thúc, nhưng ngươi là vĩnh hằng chi chủ linh hồn đệ cửu thế luân hồi tổng thật sự. Ta sẽ không lại đối với ngươi ra tay, dù là có thiên ngươi chính thức lớn lên, đạt tới ta loại này độ cao, muốn tìm ta báo thù ta cũng sẽ không đối với ngươi ra tay. Bất quá ta cũng sẽ không biết giúp ngươi, trưởng ấn cùng quảng càng cái kia một cửa ngươi có thể hay không đi qua tựu xem chính ngươi rồi. Nói xong, nguyên linh thâm thúy con mắt quang nhìn về phía phương xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ ta hiện tại phải làm nhất đấy, là đi tìm mẹ của ta cùng các tộc nhân, ta tin tưởng nhất định sẽ tìm được các ngươi đấy. Đối mặt ba đạo nhìn về phía chính mình chờ mong ánh mắt, đằng phi chẳng biết tại sao trong nội tâm khẽ động cắn răng nói. Tốt, làm đi, trí tuệ thần tướng trầm ổn trong con ngươi, hiện lên một vòng vẻ kích động, sắc mặt thậm chí có một chút đỏ lên, hắn nói ra. Đơn giản cắn xé nhau mà thôi, đại thiên tôn cười cười, nói ra. Trí tuệ có ta và ngươi hai người liên thủ, cho dù không phải quảng càng cùng trưởng ấn đối thủ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy cũng sẽ bị tiêu diệt đấy. Đằng phi lúc này thời điểm thở dài ra một hơi, đã quyết định tựu cũng không lại đi nghĩ nhiều như vậy. Sinh hoạt sẽ không luôn thuận buồm xuôi gió, chỗ có chuyện cũng sẽ không chờ ngươi đã có sách lược vẹn toàn phát sinh lần nữa. Bất cứ chuyện gì cũng sẽ không có 100, xác suất thành công, có thể có 6-7 thành xác suất thành công cũng đã xem như rất cao, đáng giá liều mạng. Bởi vì đằng phi còn có hắc kiếm cái này tấm át chủ bài, chí tôn đỉnh cùng tượng thần cái này hai kiện châu báu cũng đủ để khiến sở hữu tất cả chí tôn sở. Nếu như vậy còn không có dũng khí liều thoáng một phát vậy sau này chỉ sợ cũng sẽ không có. Nữa dốc sức liều mạng dũng khí, đại thiên tôn, vĩnh hằng chi địa còn có bao nhiêu ngày vương cảnh giới cường giả. Ngoại trừ quảng càng cùng trưởng ấn cũng chỉ có ngài một cái sao. Quảng Hàn Tuyết đột nhiên ở một bên hỏi, đại thiên tôn nói ra. Theo chí tôn đến thiên vương, tầng này gông cùm xiềng xích không phải dễ dàng như vậy tựu đánh vỡ đấy, không có đại cơ duyên người, vĩnh viễn cũng đừng muốn đột phá đến thiên vương cảnh giới, hôm nay vĩnh hằng chi địa, bỏ quảng càng cùng trưởng ấn bên ngoài, năng đạt tới thiên vương cảnh giới đấy, tối đa sẽ không vượt qua một cái tát. Nhiều như vậy, Quảng Hàn Tuyết vẫn cảm thấy có chút đau đầu. Nhiều, đại thiên tôn có chút khó tin nhìn xem Quảng Hàn Tuyết. Hàn Tuyết tiểu thư ngươi cũng là theo Vĩnh Hằng Chi Địa đưa ra đấy, chẳng lẽ ngươi không rõ ràng lắm Vĩnh Hằng Chi Địa 99 tòa thành tổng cộng có bao nhiêu người khẩu sao? Quảng Hàn Tuyết trước khi thầm nghĩ đến Vĩnh Hằng Chi Địa thiên vương quá nhiều, lại không suy nghĩ qua Vĩnh Hằng Chi Địa có bao nhiêu người, gặp Đại Thiên Tôn nói như vậy, lập tức có chút không có ý tứ, nói ra. Ta tự nhiên biết rõ, một tòa thành tựu chỉ ít có trên 100 ức miệng người, 99 tòa thành, miệng người số lượng vô số kể. Khả chúng ta bên này, thiên vương số lượng nhưng lại quá ít điểm. Trí tuệ thần tướng lúc này thời điểm nhịn không được nhẹ vừa cười vừa nói. Nhà đầu ngốc thực lực của chúng ta đã đủ mạnh, chúng ta tổng cộng mới bao nhiêu người, thì có hai cái thiên vương, rất nhiều chí tôn, còn muốn vĩnh hằng chi địa, nhiều người như vậy, mới ra như vậy mấy cái thiên vương. Đại thiên tôn tiếp nhận thoại đến, nói ra, huống chi vĩnh hằng chi địa bên kia thiên vương cảnh giới cường giả, cũng chưa chắc đều đứng tại quảng càng cùng trưởng ấn bọn hắn cái kia một bên. Đằng phi lúc này thời điểm vừa cười vừa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiêm khắc lại nói tiếp, vô luận là tiên sinh, hay là đại thiên tôn, kỳ thật đã xem như vĩnh hằng chi địa người, cho nên tiểu tuyết, ngươi cũng không cần lo lắng, tựa như đại thiên tôn nói như vậy, vĩnh hằng chi địa cho dù còn có khác thiên vương cảnh giới cường giả cũng chưa chắc đã đứng tại trưởng ấn cùng quảng càng bọn hắn cái kia một bên. Vạn nhất đại thiên vương nếu đột nhiên trở về rồi, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quảng Hàn Tuyết coi chừng nhìn thoáng qua mấy nam nhân, nhẹ nói. Chàng diện thoáng cái lạnh xuống đến, đây là mọi người trong nội tâm đã tinh tường, nhưng lại ai cũng không muốn đi nói một sự kiện. Vô luận như thế nào mưu tính, vô luận như thế nào kế hoạch tại thực lực tuyệt đối trước mặt đã không có bất kỳ ý nghĩa. Đại Thiên Vương nếu là trở về, bọn hắn những người này không có bất kỳ chống cự chi lực. Cái này là trên thực lực chênh lệch. Phi, Đằng Phi hướng phía vũ trụ hư không hung hăng phun một bãi nước miếng, cười lạnh nói. Trở về sẽ chết, hắn muốn giết chúng ta, như là nghiền chết một con kiến, cho dù lần này chúng ta không đi, hắn nếu là có cái kia tâm, nghĩ đến hỗn. Lăn lộn, Thác Tinh giết người, một cái tát là có thể đem hỗn. Lăn lộn, Thác Tinh đập toái, chúng ta lại có thể tàng đi nơi nào? Nói không sai, sợ đầu sợ đuôi, chỉ có thể để cho chúng ta thoạt nhìn như tên hề. Trí tuệ thần tướng ngửa mặt lên trời thở dài. Những năm này chúng ta đã bỏ qua nhiều lần lắm cơ hội, đây một lần tuyệt không năng lại bỏ lỡ. Đại Thiên Tôn cười nói, tại Vĩnh Hằng Chi Địa bên kia cái này vô mấy năm qua ta coi như có một đám tâm phúc thủ hạ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, không dám nói ứng người như mây, ít nhất sẽ không cũng chỉ có chúng ta cái này mấy người chống. Không có gì có thể nói được rồi, tiên sinh, Đại Thiên Tôn, Tiểu Tuyết, đây một lần, chúng ta lại đi Vĩnh Hằng Chi Địa, giết hắn cái long trời lở đất. Đằng Phi cắn răng, nghĩ đến 99 thành thảm trạng, trong nội tâm như là có một đoàn hỏa, hừng hực bốc cháy lên. Hồi trở lại nông thôn ăn Tết, quá tiết khó khăn đuổi ra đến một chương, thiếu nợ sau khi trở về bổ. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.